Mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 45, đưa tới cửa ăn. Góc truyện audio.com. Mh, không, không cần, không nên ở chỗ này. An Tâm Á bị anh hôn đếm choáng váng không chịu nổi. Vừa được thả lòng, miệng liền kháng nghị, do chuyện cô làm được lần trước. Trình Quân Hạo biết cô có chút bản lĩnh, đột nhiên dùng hết sức tay để áp chế cô, phòng ngừa cô phản kích, cho nên cô chỉ có thể sử dụng miệng kháng nghị, nhưng cũng chẳng có chút giá trị nào. Thanh âm lại thay đổi có chút ám muội. Trình Quân Hạo trong sự phản ứng này liền có thể dò thám sâu vào trong miệng. Anh phát ra tiếng kêu rên, đem quần áo cô lột sạch sẽ từ đầu tới đuôi, chỉ kém một bước cuối cùng. An Tâm Á thật lệ rơi rồi, thế nào có thể như vậy? Di Ong khuôn mặt nhỏ nhắn cô muốn nổi điên, cô cần y phục a, bị tên dã thú này một động tác làm cho nó thành vô số miếng phải tả tơi. Đáng thương, Trình Quân Hạo có chút mất khống chế, nhưng vẫn còn có chút lý trí. Anh rũ đầu, dùng sức cúi ở cái cổ nhỏ của cô thầm than thở. Sao anh lại thế, thế nào đối với người phụ nữ này? Mê luyến như thế, thật rất muốn, nhưng anh đối với cô có một ít nghi ngờ. Rất nhiều nghi ngờ, cô gái này, đúng như biểu hiện đơn giản như vậy sao? Có khi nào đụng vào rồi về sau sẽ không dứt ra được nữa không? Có thể mang đến ỉnh phiền toái hay không? Anh luôn luôn là con người của lý trí, nhưng vì sao đối với cô gái này, anh nghĩ muốn, thật là rất muốn cô, tựa như một người nghiện thuốc, nếu không hút một chút, sẽ nổi điên mất. Tại thời điểm sau cùng, Trình Quân Hạo liều mạng khắc chế mình. Con mắt đỏ ngầu, nguy hiểm hỏi cô, thanh âm ám ách, có chút đáng sợ, lần trước, làm thế nào cô vào được trong phòng của tôi? Vào bằng cách nào, bức cung, An Tâm Á toát mồ hôi lạnh ra ngoài. A, mới vừa rồi chính là Mỹ Nam kế. Quá đáng sợ, thiếu chút nữa liền bị mê hoặc. Cô cắn môi, không dám nhìn anh, ánh mắt lóe lên, giống như một con vật nhỏ đáng thương. Nhìn Trình Quân Hạo rên lên một tiếng, rốt cuộc anh hoàn toàn mất tự chủ. Ôm thân thể của cô, nâng cái mông, thân thể của cô kìm ở trước người. Trực tiếp chạy vào phòng nghỉ ngơi phía sau, ném cô lên giường lớn, nhưng vẫn là không quên án hai tay của cô, không để cho cô phản kháng. Chỉ dùng một tay, phí sức mà nóng nảy cởi y phục của mình, cà vạt, áo sơ mi, đai lưng, quần dài, toàn bộ rơi lại phía sau, cuối cùng cởi ra quần nhỏ. Điều này làm cho An Tâm Á trợn mắt hốc mồm, quên mất phản kháng, người đàn ông này. Thế nào lại yêu nghiệt như vậy? Thế nào mà hình ảnh cởi y phục cũng hấp dẫn như vậy? Vẻ mặt ngơ ngác của cô quả thật làm cho Trình Quân Hạo mảnh lý trí cuối cùng cũng mất đi. Chống đỡ đẩy hai chân cô ra, quả quyết đâm vào, An Tâm Á chóp mũi thấm ra mồ hôi lạnh. Này choáng nha, cô mới vừa nhìn ngây người. Ngay cả anh muốn xâm nhập vào, cô đều chưa chuẩn bị. Thật thương. Đang muốn phản kháng, lưỡi nhọn của Trình Quân Hạo liền ngậm lấy cái quả nhỏ ở trước ngực cô. An Tâm Á cứng lại, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Cách chương.